Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn, tập 2. Diệp đạo trưởng. Bên tai đột nhiên truyền đến một tiếng khẽ gọi. Diệp Phong mở choàng mắt, nhìn Trần Ngọc Kỳ đứng ở trước giường chính mình, váy ngủ hờ hững đã chảy xuống tới phần vai. Cô làm gì vậy? Diệp Phong kinh ngạc một chút, sau đó che khuất đôi mắt. Đương nhiên, giữa hai ngón tay vẫn là để lại một chút khe hở. Diệp đạo trưởng vừa rồi cũng đã nhìn ra thân phận ta, nhưng là không có vạch trần. Tiểu nữ không có gì báo đáp, chỉ cầu Diệp đạo trưởng có thể giơ cao đánh khẽ, thành toàn cho ta cùng với Vương Phong một đời bên nhau lâu dài. Váy ngủ trên người Trần Ngọc Kỳ rơi xuống ở trên mặt đất, làn da trắng nón trên người nàng tản ra hơi thở dụ hoặc. Thật sự đem ta coi là pháp hải sao? Diệp Phong cười khổ một tiếng, từ trên mặt đất nhặt lên váy ngủ đưa cho Trần Ngọc Kỳ. Kim Hoa Miêu, có chuyện gì từ từ nói, đừng động một chút liền cởi quần áo. Nhân loại chúng ta thực chú ý trình tiết, người đã hóa làm người nên tuân thủ nữ tắc nhân loại. Những lời này của Diệp Phong nháy mắt làm cho Trần Ngọc Kỳ đỏ bừng mặt, hơi hơi gật đầu mặc vào váy ngủ. Mạo phạm Diệp đạo trưởng. Ây, thật là nguy hiểm. Hiện tại Diệp Phong cũng là một cái tư thế ngồi ở trên giường, nửa người đắp dưới chăn. May mắn Kim Hoa Miêu này nhìn không thấy, bằng không tiên phong đạo cốt của lão tử liền bị hủy ở nơi này. Đây là Diệp đạo trưởng đã đáp ứng ta sao? Trần Ngọc Kỳ có chút không thể tin được hỏi. Không phải vấn đề ta đáp ứng hay không, Diệp Phong lắc đầu nói, mà là ngươi làm tà linh, trường kỳ ở cùng nhân loại tương giao, làm hại là chính ngươi, cũng là Vương Phong. Trần Ngọc Kỳ vẻ mặt khẩn trương nói. Còn xin Diệp đạo trưởng nói rõ. Kiên hổ tập có ghi lại, Kim Hoa Miêu trường kỳ ở cùng nhân loại sinh hoạt bên nhau, sẽ dẫn tới trên người nhân loại chậm rãi mọc ra lông miêu, chờ lông miêu bao trùm toàn thân, người này cho dù là đại la kim tiên cũng không cứu được, chỉ có thể giết chết Kim Hoa Miêu kia, làm người kia ăn luôn thịt trên người nàng mới được. Diệp Phong nghiêm túc hỏi, đến lúc đó người cảm thấy Vương Phong sẽ ăn thịt người sao? Hay là lại qua một hai năm, hai người các người cùng đi âm ty đưa tin? Còn xin Diệp đạo trưởng cứu Vương Phong. Kim Hoa Miêu cam nguyện trả giá tất cả. Hắn là một người tốt. Ta nguyên bản chỉ là một con mèo hoang bị người vứt bỏ. Khi còn là mèo con đã bị một thằng nhóc đánh gãy chân. Nguyên bản ta chỉ có một con đường chết. May mắn Vương Phong cứu ta, đem ta mang về trị liệu dưỡng dục. Từ đó về sau ta gặp được cơ duyên. Mỗi đêm ở trên nóc nhà phun ra nuốt vào tinh hoa của ánh trăng, 3 năm sau mới có thể tu thành tà linh. Chỉ vì báo ân, chưa bao giờ hại người, còn xin Diệp đạo trưởng hiểu cho. Trần Ngọc Kỳ quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu nói. Nếu người đã từng hại người, liền không có cơ hội cùng ta nói chuyện. Diệp Phong nheo đôi mắt một chút nói. Vương Phong không biết chuyện này đi. Không biết. Hắn chỉ biết ta là một thiếu nữ không cha không mẹ ở nơi khác tới mà thôi. Ta thật ra có một biện pháp có thể bảo đảm Vương Phong không chết, nhưng cái giá phải trả là ngươi chỉ có thể giữ lại 5 năm thọ mệnh. Hơn nữa sau khi chết không vào được âm ti, hồn phách đều bị tiêu tán. Ngươi nguyện ý hay không? Diệp Phong cũng chỉ là thử hỏi thăm dò. Hắn thật đúng là chưa gặp qua một con tà linh có thể vì một nhân loại từ bỏ nhiều như vậy. Ta nguyện ý. Không nghĩ tới, Kim Hoa Miêu đều không có do dự, trực tiếp liền đáp ứng. Tốt. Diệp Phong tôn trọng nàng có tình có nghĩa, trực tiếp từ trên giường xoay người xuống dưới, rào phá ngón trỏ của chính mình, đối với Trần Ngọc Kỳ nói. Ta sẽ ở trên người của ngươi viết xuống diệt hồn chú Mao Sơn, nhưng 5 năm sau mới có thể có hiệu lực. Tại bên trong 5 năm này, tà tính của ngươi cũng sẽ phải chịu áp chế, không thể lại đối với Vương Phong sinh ra chút ảnh hưởng nào. Nhưng là sau 5 năm, người cũng sẽ hồn phi phách tán. Chuẩn bị tốt chưa? Đa tạ Diệp đạo trưởng thanh toán. Sáng mặt Trần Ngọc Kỳ chưa hề thay đổi chút nào, dập đầu trở lại. Diệp Phong gật gật đầu, đem ngón tay đã đỡ trên trán của nàng, bắt đầu mặc niệm chú ngữ, đồng thời viết xuống một chữ sắc. Chờ một chút, người muốn giết cô ấy, vậy thì hãy giết luôn cả ta đi. Đột nhiên cửa bị mở ra, Vương Phong đỏ mắt vọt tiến vào, chữ sắc Diệp Phong chỉ viết đến một nửa, liền bị bắt ngừng lại. Ta không sợ mọc ra lông miêu cái gì, giá chỉ cần em ở bên người ta, liền đơn giản như vậy thôi. Nếu ta phải chết, em liền tiếp tục tu hành, bởi vì chỉ có em mới có thể làm ta thể nghiệm được tình thân là cái gì, vì sao mà phải nỗ lực tồn tại. Vương Phong lau đôi mắt một chút nói, nếu không có em, ta sống sót cũng không có ý nghĩa gì. Xem ra Vương Phong này cũng là một người mệnh khổ, chưa bao giờ thấy hắn nói tới cha mẹ, sinh ra vừa xấu, lớn lên lại béo, Kim Hoa Miêu thiệt tình đối với hắn, thật là làm cho hắn cảm giác được thiên địa khác. Ta nói rồi, đừng đem ta coi là pháp hải cái gì. Diệp Phong đầy mặt hắc tuyến, nhìn vợ chồng Vương Phong khóc thành một đoàn, bất đắc dĩ đối với Vương Phong nói, người trước tiên đem quần áo cởi sạch. Hả? Vương Phong sửng sốt một chút, việc này cùng với không khí lúc này không thích hợp, nhưng hắn vẫn là làm theo. Dù sao bên cạnh một người là vợ, một người là nam nhân, cởi quần áo cũng không có gì. Diệp Phong híp mắt đánh giá trên dưới Vương Phong, tiếp theo thế nhưng ngồi xổm xuống phía sau Vương Phong, lột ra mông của hắn. Vương Phong nhớ tới lúc ấy trên người Diệp Phong mặc áo liệm màu hồng phấn, cả người có một trận rét lạnh. Người này sẽ không phải thật sự là một tên biến thái chứ? Còn tốt, chỉ là bên trong hậu môn đã mọc một chút lông miêu. Diệp Phong gật đầu từ trên mặt đất đứng lên, nhìn Vương Phong cùng với Trần Ngọc Kỳ ngây ra như phóng, cũng là nghĩ đến động tác vừa rồi của chính mình có chút không ổn, ho khan hai tiếng nói. Ý tứ của ta là đại khái còn có 3 năm thời gian có thể cứu lại. Diệp đạo trưởng có biện pháp khác sao? Trần Ngọc Kỳ nghe thấy như vậy, đôi mắt đều sáng lên, trực tiếp quỳ xuống đất ngẩng đầu lên hỏi. Đừng đừng đừng, ta không có cách nào không đại biểu trên thế giới này những người khác không có cách nào. Diệp Phong nhanh chóng ngăn lại. Long môn trung hưng xếp hạng thứ 6 trong thất tuyệt kỹ, có thể cho Vương Phong này một đời không chịu ảnh hưởng của ngươi. Chẳng qua cái gì? Chỉ cần có chút hy vọng, Vương Phong cùng với Trần Ngọc Kỳ đều không muốn từ bỏ. Chẳng qua mấy lão gia hỏa trên núi Long Môn kia đều thực tự cao tự đại, nếu Vương Phong thật sự muốn cùng ngươi ở bên nhau lâu dài, vậy thì 3 năm này cần thiết phải tích góp đủ âm đức, sau đó tới chỗ của đám lão gia hỏa kia đổi một hồi Long Môn trung hưng để cứu trị. Diệp Phong mở tay ra nói, vừa lúc ta cũng yêu cầu tích góp âm đức, ngươi đi theo ta cùng nhau đi bắt quỷ đi. Tích góp âm đức đủ rồi, ngươi đi đổi Long Môn trung hưng, ta đi làm chuyện của chính ta. Đa tạ Diệp đạo trưởng, Vương Phong ta nhất định đi theo làm tùy tùng. Vương Phong cũng quỳ xuống cùng với Trần Ngọc Kỳ đối với Diệp Phong cúi đầu thật sâu một cái. Đừng có buồn nôn như vậy, chờ ngày mai lão bà của ta tỉnh lại, trước tiên đem âm đức lần này kiếm lời rồi lại nói. Diệp Phong nhìn người ngủ say bên cạnh chính mình có chút ôn nhu nói. Trần Ngọc Kỳ cùng với Vương Phong liếc mắt nhìn nhau, cùng nhau rời khỏi phòng của Diệp Phong. Diệp Phong nghiêng người dựa đầu vào tay, nhìn Hạ Thi Hàm ngủ say, lẩm bẩm tự nói, tình yêu của Vương Phong cùng với Kim Hoa Miêu thật đúng là làm người hâm mộ. Sáng sớm ngày hôm sau, Diệp Phong liền đã thức dậy, ngồi ở trong sân đùa với đám chó mèo kia. Trần Ngọc Kỳ cũng là dậy sớm nấu cơm cho Vương Phong, mà Vương Phong lại vẫn như cũ ngủ say như chết, thực sự là lòng thoải mái, thân thể béo mập. Chờ đợi cũng không có chuyện gì để làm, nhìn trong nhà đầy chó mèo, lại nhớ đến những đạo thuật nông cạn trên người Vương Phong, Diệp Phong sinh ra có chút hứng thú, hỏi Trần Ngọc Kỳ có biết Vương Phong học đạo thuật ở nơi nào hay không. Ta giống như nghe hắn nói qua là học 2 năm ở trên Mao Sơn, chẳng qua sau đó lại không chịu nổi khổ tu liền xuống núi. Trần Ngọc Kỳ dừng việc trong tay trả lời. Mao Sơn sao? Diệp Phong cảm thán một câu. Trần Ngọc Kỳ nhận thấy được biểu tình trên mặt Diệp Phong chợt lóe rồi biến mất, liền nói, Diệp đạo trưởng cũng là học tập pháp thuật ở Mao Sơn sao? Xem như vậy đi. Diệp Phong mơ hồ không rõ mà trả lời, Kỳ thật Mao Sơn chia làm ngoại tông cùng nội tông. Ngoại tông chính là ở bên ngoài Mao Sơn, mà nội tông lại là vẫn luôn truyền thừa pháp thuật tinh túy của Mao Sơn. Nhưng đệ tử tương đối ít, tính cả sư phụ của chính mình, Tế Trần Tử, cũng chỉ mới có 7 người. Cùng Kim Hoa Miêu này nói cũng không chắc có thể nói rõ ràng. Hơn nữa thâm cừu đại hận của thân phụ cũng không cần thiết phải cùng mỗi người đều đề cập tới đoạn chuyện cũ kia. Diệp đạo trưởng, ta có thể hỏi ngài một vấn đề hay không? Trần Ngọc Kỳ đi tới, ngồi xuống bên cạnh Diệp Phong nói. Hỏi đi. Cái Long Môn Trung Hưng kia rốt cuộc là có ý tứ gì? Còn có thất tuyệt kỹ là cái gì? Trần Ngọc Kỳ quả nhiên còn lo lắng hơn cả Vương Phong. Thất tuyệt kỹ là pháp thuật mà các trưởng lão của các môn phái bên trong âm nhân có được cơ duyên, sau đó đã được lĩnh ngộ thiên bẩm, cũng có thể xưng là bảy cái pháp thuật mạnh nhất thế gian. Mà Long Môn Trung Hưng chính là tên pháp thuật xếp hạng thứ 6 trong đó, có thể cải tử hoàn sinh. Liền tính là linh hồn tiêu tán, bọn họ đều có thể kéo trở về, thập phần cường hãn. Vậy sao cái khác là cái gì? Mao Sơn làm đại tông phái nắm giữ được mấy cái? Trần Ngọc Kỳ hỏi xong mới ý thức được chính mình nói lỡ lời. Chính mình chỉ là một tà linh, tìm hiểu nhiều về bí thuật của âm nhân như vậy làm gì? Pháp thuật Mao Sơn chúng ta không lâu về sau liền sẽ trở thành đứng đầu trong thất tuyệt kỹ, chờ xem đi. Diệp Phong siết chặt nắm tay kêu lên răng rắc, đơn giản trả lời. Diệp đạo trưởng, đây là nơi nào? Hà Tí Hàm đi ra, xoa đầu hỏi. Đừng gọi ta là Diệp đạo trưởng, có vẻ thực xa lạ. Nếu như cô không quen gọi ta là lão công, vậy thì gọi ta Diệp ca là được. Diệp Phong trả lời. Chúng ta đang ở trong nhà của Vương Mập, đây là lão bà của hắn, Trần Ngọc Kỳ. Vương Mập sao? Hạ Thi Hàm ngẩn người, phụt cười ra tiếng. Gọi Vương đạo trưởng như vậy cảm giác thực kỳ quái. Để ta đi nấu cơm cho các người. Trần Ngọc Kỳ đứng dậy về tới trong phòng, mà lực chú ý của Hạ Thi Phàm lúc này toàn bộ bị chó mèo hấp dẫn đi qua. Xem ra nàng thực thích, không ngừng vuốt ve bọn chúng. Lão bà cô gần đây có phải đã chọc phải người xa lạ nào hay không? Diệp Phong nhìn Hạ Thi Hàm đang chơi thực vui vẻ bên đám chó mèo, liền hỏi. Không có, làm sao vậy? Hạ Thi Hàm trả lời xong mới bất chi bất giác phát hiện chính mình thế nhưng đã tiếp nhận Diệp Phong xưng hô là lão bà rồi, tức khắc đỏ bừng mặt. Ta gọi ngươi là Diệp ca, ngươi có thể đối với ta cũng đổi cách xưng hô hay không? Hạ Thi Hàm bí môi trả lời. Hàm hàm, hàm muội hay là tức phụ? Diệp Phong bắt đầu từng bước thử xưng hô, nhưng Hạ Thi Hàm lại là nghe không nổi nữa. Những cách xưng hô đó cũng quá cổ xưa. Hắn là từ hành tinh khác mới vừa xuyên qua lại đây sao? Gọi nha đầu thì sao? Liền gọi cái này đi. Hạ Thi Hàm thở dài một hơi, cuối cùng tìm được một cái còn coi như nghe được. Vậy được rồi. Diệp Phong nhún nhún vai. Cô hãy cẩn thận ngẫm lại xem, sự tình ngày hôm qua còn không có kết thúc. Diệp Phong nghiêm mặt, bắt đầu nói những chuyện sau khi nàng ngất xỉu. Ngươi là muốn nói có người lập trận pháp muốn hại ta sao? Hạ Thi Hàm không rét mà run. Có thể lý giải như vậy, cho nên cô cần thiết phải nói cho ta gần đây đã chọc tới người xa lạ nào, trong đó rất có khả năng sẽ có một âm nhân. Hạ Thi Hàm cắn ngón tay dùng sức suy nghĩ, nhưng đều sắp khóc rồi cũng không có nhớ tới chính mình rốt cuộc đã chọc tới người nào. Không nghĩ ra được liền bỏ đi. Diệp Phong an ủi nàng nói. Có ta ở bên cạnh cô, phòng trường tên Vương bát đản kia cũng không dám lại hạ độc thủ cái gì. Ăn cơm trước đi. Trần Ngọc Kỳ đã nấu cơm xong, Diệp Phong giúp đỡ dọn lên bàn, nhưng Vương Mập còn không có thức dậy. Hắn cũng thật là lười. Diệp Phong chào phúng một câu. Ngày hôm qua trở về quá muộn, hôm nay để hắn ngủ nhiều thêm một hồi đi. Trần Ngọc Kỳ liền nói đỡ lời, đồng thời cũng đem một ít đồ ăn đưa tới bên trong một cái chén nhỏ, mang cho đám chó mèo kia ăn. Ai tỉ tỉ nấu ăn thật là ngon. Hạ Thi Hàm ăn quen sơn chân hải vị, lúc này như phát hiện một đại lục mới, liên tục tán dương Trần Ngọc Kỳ. Diệp Phong cũng cảm thấy hương vị không tồi. Chờ bọn họ đều ăn xong rồi, Vương Mập còn không có rời giường. Để ta đi gọi hắn, nên đưa nha đầu về nhà rồi. Diệp Phong đứng dậy tiến vào phòng. Này, đừng ngủ nữa. Diệp Phong sốc chăn của Vương Mập, lại phát hiện hắn ở trên giường nghiêng người ôm cánh tay của chính mình, không ngừng phát run. Diệp Phong trong lòng cả kinh, đem Vương Mập lật lại, ở trên cổ hắn phát hiện một cái dấu răng. Dấu răng này rất nhỏ, không giống như là con người có thể lưu lại, hơn nữa rất đen, ẩn ẩn lộ ra thi khí. Diệp Phong từ trong phòng tìm được một ít gạo nếp cùng lá ngải cứu, đắp ở phía trên dấu răng, phát ra thanh âm tư tư. Vương Mập cũng là vô ý thức kêu đau ai u ai u. Thanh âm đem Trần Ngọc Kỳ cùng với Hạ Thi Hàm toàn bộ dẫn lại đây. Trần Ngọc Kỳ càng là che miệng nói: Diệp đạo trưởng, sao lại thế này? Vết tích tang thi lưu lại. Diệp Phong trả lời ngắn gọn. May mắn trong nhà Vương Mập pháp khí đủ nhiều, hắn làm Trần Ngọc Kỳ không ngừng đổi gạo nếp cùng với lá ngải cứu mới, phòng ngừa thi độc khuếch tán, đồng thời vẽ một tấm trấn tà phù dán ở bên trên dấu răng. Vương Mập đau đớn đến mức trực tiếp nhảy dựng lên, lớn tiếng mắng chửi, đồng thời chụp vào tấm trấn tà phù kia, nhưng là chỉ bắt được một nhúm tro tàn. Diệp đạo trưởng, cái này... Vương Mập ngẩn người, nhìn tro tàn ở trong tay do lá bùa hóa thành. Ngày hôm qua có tang thi đi vào trong phòng các ngươi, cắn ngươi một ngụm. Diệp Phong trả lời, sau đó nhìn dấu răng ở trên cổ hắn tiêu tán, lúc này mới yên lòng. Ở phía dưới mí mắt của ngài sao? Vương Mập không tin hỏi. Ta cũng không phải là vạn năng, hơn nữa hơi thở của lão bà ngươi rõ ràng che giấu hơi thở của tang thi kia, cho nên ta không thể nhận thấy được. Diệp Phong bất đắc dĩ nói. Trần Ngọc Kỳ tức khắc đỏ mặt nói: Diệp đạo trưởng, thực xin lỗi. Tang thi là loại trong phim kia sao? Hà Tí Hàm dò hỏi. Không phải, tang thi chỉ là một cấp bậc thấp nhất bên trong cương. Diệp Phong trả lời. Lệ quỷ vì sát, lệ sát vì cương, lệ cương vì yêu, lệ yêu vì ma, mà tà linh lại là nhìn tu vi mà phân chia. Diệp Phong giải thích nhiều như vậy, nhưng trừ bỏ Trần Ngọc Kỳ ra, hai người kia tất cả đều là bộ dáng mộng bức. Hắn cũng là từ bỏ nói. Dù sao chính là bị đồ vật dơ cắn là được. So với thổ thi ngày hôm qua kia còn lợi hại hơn sao? Vương Mập co rúm lại hỏi. Diệp Phong hít sâu một hơi, xem ra chính mình vừa rồi giải thích thật là uổng công. Thổ thi ngày hôm qua nhiều lắm chỉ là cấp bậc ác quỷ có tu vi trăm năm, còn tang thi này ít nhất có tu vi 500 năm. Ngươi nói xem. Vậy thì phải làm sao bây giờ? Ta còn không muốn chết. Vương Mập vừa nghe liền mềm nhũn, trực tiếp nằm liệt trên giường. Để ta đi tìm nó. Trần Ngọc Kỳ vừa nghe liền muốn đi ra khỏi cửa, nhưng lại bị Diệp Phong cản lại. Tuy rằng ngươi là tà linh, nhưng chỉ là hóa thành hình người, nhiều lắm cũng chỉ tương đương với cấp bậc u quỷ. Bằng không ngày hôm qua người đã có thể cảm giác được tang thi kia tiếp cận. Cái gì cùng cái gì cơ? Hà Thi Hàm vẫn là đầy đầu mờ mịt hỏi. Diệp Phong cũng lời giải thích liền nói. Nhà đầu cô hãy lái xe về nhà trước báo bình an đi, để ta cùng với Vương Mập đi một chuyến. Còn ta thì sao? Trần Ngọc Kỳ nôn nóng hỏi. Ở nhà làm sẵn cơm chờ lão công ngươi trở về là được. Diệp Phong trả lời, nhìn Vương Mập còn đang sững sờ nói. Không muốn bỏ mạng đúng không? Nhanh chóng đi thôi. Vương Mập nhanh chóng gật đầu, sau đó nghe theo Diệp Phong phân phó, bắt đầu chuẩn bị một ít pháp khí. Diệp Phong nhìn Hạ Thi Hàm lên xe, xé một tờ giấy bước nhanh đi tới, là một con hạc giấy, tích máu của chính mình, sau đó đưa qua nói. Cô hãy đem cái này treo ở trên cổ, phòng ngừa âm nhân kia, nhân lúc ta không ở bên tìm cô gây phiền toái. Từ sau khi Diệp Phong tu luyện thượng thanh lôi pháp, máu trong cơ thể đó là mang theo lôi điện khắc chế vạn tà, có thể tạo được tác dụng trừ tà nhất định. Hạ Tí Hàm có chút cảm động, hắn thời thời khắc khắc đều nghĩ đến chính mình, sau khi tiếp nhận hàng giấy này liền nói đối với hắn. Nhất định phải cẩn thận, ta chở ngươi trở về. Diệp Phong gật gật đầu, sau khi nhìn Hạ Tí Hàm rời khỏi, Vương Mộc cũng liền cõng ba lô đi tới. Diệp đạo trưởng, chúng ta đi đâu tìm tang thi kia? Diệp Phong híp híp mắt, nói không cần nôn nóng, sau đó mang theo Vương Mập đi đến sau núi. Diệp Phong tưởng ngươi là muốn mang ta đi dạo quanh để giảm béo sao? Vương đạo trưởng thở hổn hển, hắn đã cùng Diệp Phong ở tại sau núi xoay quanh 6 vòng, toàn thân thịt mỡ của hắn đã sớm kháng nghị. Ngươi gọi ta là cái gì? Diệp Phong quay đầu lại nói. phám hiệu tôn xưng trong đạo gia không phải đều là mang theo một chữ tử sao? Ta gọi ngươi là Diệp Phong Tử. Vương Mập vẻ mặt không thể hiểu được mà trả lời. Ngươi vì sao không gọi ta là kẻ điên đi? Diệp Phong trợn trắng mắt nói. Ha ha ha, là ngươi nói, về sau ngươi gọi ta là Vương Mập, ta gọi ngươi là kẻ điên. Vương Mập cười nói, Diệp Phong so với chính mình còn nhỏ hơn vài tuổi, bản lĩnh lớn lại không có kiêu ngạo như những lão nhân già dặn kinh nghiệm trong giới đạo gia kia. Bất chi bất giác, hắn liền đem Diệp Phong coi như trở thành huynh đệ của chính mình. Ai, tùy ngươi. Diệp Phong cũng không có cái cỏ, tiếp tục dạo quanh. Ta gọi ngươi là kẻ điên, ngươi cũng không thể thật sự biến thành kẻ điên đi, lại tiếp tục đi tới trời đều sắp tối rồi. Vương Mập không đi, trực tiếp đặt mông ngồi dưới đất, từng ngụm thở hổn hển. Diệp Phong cũng không giận, nhìn nhìn sắc trời không sai biệt lắm, liền cùng với Vương Mập ngồi xuống, từ trong ba lô của hắn lấy ra một ít đồ vật. Vương Mập tinh thần run lên nói, tăng thì xâm lại đây sao? Không xa. Diệp Phong hàm hồ trả lời, đem định lượng máu chó đen, cỏ đèn lồng còn có chu sa đặt ở bên trong một cái lọ bằng gỗ đào, dùng chày bằng gỗ táo không ngừng giãn nát. Làm gì vậy? Vương Mập dò hỏi. Phối trí tam tài diệt thi phấn. Thứ này chỉ có phối trí trước một giờ đụng phải tang thi mới có hiệu quả. Diệp Phong trả lời, trên tay lại không ngừng làm việc. Ngươi trực tiếp dùng pháp thuật trên tay xuất hiện lôi điện như ngày hôm qua, giải quyết nó không phải tốt hơn sao? Làm gì phải tốn công như vậy? Vương Mập tỏ vẻ không hiểu. Diệp Phong trợn trắng mắt nói, ngươi cho rằng ta là Diêm Vương ở âm ti, âm đức đại mãn rồi sao? Chu Thiên Thất Dương Quyết đặc biệt hao tổn âm đức, nếu không phải ngày hôm qua muốn bộc lộ tài năng cho lão bà ta xem, ngươi cho rằng ta nguyện ý trang bức sao? Vương Mập có chút sửng sốt, đối với phẩm cách của Diệp Phong sinh ra hoài nghi thật sâu. Muốn thể hiện ngươi thật sự là đạo sĩ sao? Nhưng vì thể hiện trước mặt nữ nhân như vậy cũng là quá lỗ vốn. Ta thể hiện đối với lão bà của ta là một chuyện hiển nhiên, có được hay không? Diệp Phong vô lại trả lời, dựa vào pháp khí chu tà có thể rất ít, thậm chí không cần dùng âm đức. Ngày hôm qua ăn mệt phải xuất huyết ra tới, hôm nay thế nào cũng phải đền bù trở về. Diệp Phong nói xong trên tay càng thêm dùng sức, tựa hồ bên trong lò gỗ đào này chính là tang thi. Vương Mập cũng mặc kệ hắn, dù sao không đi đường nữa liền tốt, vừa định chợp mắt một hồi lại bị Diệp Phong một cái tát chụp dậy. Đi thôi. Ngươi tìm được chỗ tang thi kia ẩn thân rồi sao? Vương Mập thập phần kinh ngạc, không cảm giác được Diệp Phong làm cái gì, chẳng lẽ là vọng khí trong truyền thuyết? Đi theo ta là được. Diệp Phong cũng không có trả lời, đi ở phía trước. Vương Mập tuy rằng tâm sinh kỳ quái, nhưng đối với năng lực của Diệp Phong vẫn là bảo trì 100% tín nhiệm, cho nên vác theo ba lô đi theo phía sau hắn. Thế nhưng càng đi càng thêm cảm thấy không thích hợp. Đây là Diệp Phong đang đi xuống dưới chân núi, hơn nữa phương hướng giống như chính là trong nhà của chính mình. Này kẻ điên, người rốt cuộc tìm được tang thi kia chưa? Chúng ta là về nhà ăn cơm sao? Vương Mập thật sự là nhịn không được hỏi. Tới rồi ngươi sẽ biết. Diệp Phong vẫn như cũ trả lời như vậy. Thời điểm sắp đến trong nhà Vương Phong, Diệp Phong lại là dừng bước chân, rút ra hai tấm ẩn khí phù dán ở trên thân thể hai người. Vương Phong càng ngày càng xem không rõ, trong lòng đột nhiên dùng mình một cái, bùm một cái quỳ xuống trước mặt Diệp Phong. Diệp đạo trưởng, Diệp ba ba, ngày hôm qua không phải ngươi nói sẽ không thương tổn Ngọc Kỳ sao? Ngươi dán ẩn khí phù là muốn đánh lén nàng sao? Ta quyết không cho phép. Ai, ngươi là khờ thật hay là giả ngốc đây? Nàng chỉ là tà linh tương đương với cấp bậc u quỷ, ta còn cần phải dùng đánh lén sao? Diệp Phong đem hắn kéo lên nói, đợi lát nữa nhìn thấy cái gì cũng đừng lên tiếng, biết không? Vương Mập không biết Diệp Phong muốn làm cái gì, đành phải đi theo phía sau hắn, lần mò vào trong nhà chính mình. Sau khi tới phía dưới cửa sổ, trong phòng ngủ truyền đến một trận thanh âm lười biếng vũ mị. Xuất hiện đi. Vương Mập gãi gãi đầu, vừa định ngượng ngùng đứng lên, lại bị Diệp Phong ấn ở trên vai, không thể động đậy. Ây, đợi đã lâu. Một trận thanh âm khàn khàn từ trong phòng truyền tới. Thanh âm này làm cho người nghe được thập phần không thoải mái, giống như có cục đờm ở bên trong cổ họng. Ta biết ngươi chỉ có thể ra tới vào buổi tối, may mắn đạo sĩ kia đã cứu hắn, bằng không ta sẽ không để yên cho ngươi. Là thanh âm của Trần Ngọc Kỳ, nhưng bởi vì nàng là Kim Hoa Miêu, trong thanh âm luôn mang theo vẻ uể oải lười nhác này, làm cho người khác nghe tới rất giống một loại làm lũng. Ấy, ta làm vậy không phải là vì làm hắn đi sao? Bằng không làm sao tiến hành được sự tình của hai ta? Thanh âm ghê tởm kia trả lời, sau đó nghe được giường vang lên tiếng kéo kẹt. Ngươi phải nhớ kỹ, đáp ứng chuyện của ta. Nhẹ một chút. Thanh âm quyến rũ của Trần Ngọc Kỳ vang lên. Nắm tay Vương Phong đã siết chặt kêu lên răng rắc. Chính mình họ Vương, chẳng lẽ sẽ bị lão Vương cách vách cắm sừng sao? Hắn muốn nhìn xem Vương bát đản này là ai. Cũng đã quên Diệp Phong giao phó, trực tiếp từ cửa sổ đứng lên mắng một câu khốn kiếp. Lại là nhìn thấy một nam nhân cả người có làn da nhăn nheo màu đen, tứ chi thập phần không phối hợp ghé vào trên người Trần Ngọc Kỳ. Chính yếu chính là cái gáy của nam nhân này, thế nhưng mở ra bên trong đong đưa bộ áo màu trắng, đồng thời trên cổ cũng tràn đầy vết sẹo lộ liễu. Thanh âm của Vương Mập vừa ra, ẩn khí phù liền mất đi hiệu lực. Tang thi màu đen kia mang theo toàn thân khí vị tanh tưởi, trực tiếp lao về phía Vương Mập. Mẹ ơi! Vương Mập trực tiếp đôi chân mềm nhũn nằm liệt trên mặt đất. Diệp Phong cũng là bất đắc dĩ bảo hắn đừng đứng lên, thế nhưng vẫn là đứng lên. Nguyên bản chỉ cần chờ thời điểm tang thi màu đen lơ lỏng nhất giải lên tam tài diệt thi phấn thì tốt rồi, kết quả hiện tại đành phải đánh một trận. Tang thi màu đen tới thực mau, Diệp Phong từ trong ba lô của Vương Mập rút ra một thanh kiếm gỗ đào. Thái thượng thai tinh, ứng biến vô đình, khu tà phượng mị, phách vô tang khuynh. Lôi điện của chu tà quyết theo lực quán chú đi vào. Thời điểm tang thi màu đen đụng vào trên kiếm gỗ đào, trực tiếp đã bị đánh trở về. Tang thi chỉ số thông minh bình thường sẽ không quá cao, sau lần này liền đã biết chính mình gặp gỡ phải kẻ khó chơi, liền xoay người đào tẩu. Còn muốn chạy sao? Diệp Phong đuổi theo. Tam tài diệt thi phấn đã cầm lấy trên tay, nhưng Trần Ngọc Kỳ lại là trực tiếp quỳ gối chặn lại đường đi của Diệp Phong, lớn tiếng kêu lên. Cầu xin Diệp đạo trưởng buông tha cho hắn. Chẳng lẽ ở trong mắt em, ta còn không đẹp bằng một tang thi kia sao? Em vậy mà cùng với nó làm giày rách, khẻ điên, diễn hắn, chu diện hồn phách của hắn. Vương Mập lao vào trong phòng, trực tiếp đem Trần Ngọc Kỳ đang chặn ngang bế lên nói. Nàng hãy giao cho ta, người đi tiêu diệt tên cẩu tang thi kia đi. Diệp Phong gật gật đầu, cầm kiếm xông đi ra ngoài, nhìn đến tang thi màu đen kia đã chạy ra bên ngoài hơn 50 mét. Khốn kiếp! Diệp Phong nghiến răng mắng. Nguyên bản cho rằng chính mình có thể ở trong phòng liền chu sát tang thi này. Kết quả biến cố của Vương Mập cùng với Trần Ngọc Kỳ làm kết quả biến thành như vậy. Nhưng từ khi Diệp Phong thấy được con tang thi màu đen này, liền khẳng định không thể làm cho nó lại rời đi làm hại thế gian. Mẹ nó, tấm hụt tiền mua bán đã làm đến nghiện rồi. Trên tay hắn lấy ra 8 đồng tiền, sau khi niệm một lần chu tà quyết, liền lắc cổ tay quăng đi ra ngoài. 8 đồng tiền phụ trợ thêm lực lượng nôi điện, lấy hình bát quái bay đi ra ngoài, dừng ở xa 50 mét chung quanh tang thi định trận. Bước chân của tang thi ngừng lại, giống như mất đi mục tiêu, mờ mịt đảo quanh ở bên trong đồng tiền bát quái trận. Lòng bàn chân Diệp Phong phát lực, nhanh chóng vọt đi lên một kiếm đâm tới. Thế nhưng chỉ trong một cái chớp mắt, sau lưng hắn truyền đến một trận đau đớn, thu kiếm về đỡ, đem Trần Ngọc Kỳ đánh bay. Duỗi tay sờ một cái, quần áo đã bị rách, phía sau lưng cũng đang không ngừng đổ máu. Người Vương Mập đuổi tới, thấy một màn như vậy, vừa lo lắng lại vừa tức giận, nhưng vẫn là đau lòng chiếm lấy đa số. Ngọc Kỳ, vì sao? Ta chính là thích nó, tên mập chết tiệt ngươi, về sau tránh xa ta một chút, chúng ta nhân yêu thù đồ, sao có thể thiệt tình thích ngươi được? Trần Ngọc Kỳ lạnh nhạt hét lên. Ngọc Kỳ, em... Vương Mập đặt mông ngồi dưới đất, có chút thất thần nhìn trên mặt đất. Ta liền biết ta không xứng với em. Từ lúc em bắt đầu xuất hiện ở nhà ta, ta liền biết ta không xứng với em. Cũng đúng, người như ta sao có thể có thiếu nữ thích được. Được rồi, bớt than thở đi, nàng đang lừa người đấy. Diệp Phong vuốt miệng vết thương sau lưng. Chính mình tu thượng thanh lôi pháp, Kim Hoa Miêu này thương tổn chỉ là bị thương ngoài da, chưa bỏ có chút đau ra liền không có gì. Cái gì cơ? Vương Mập ngẩng đầu nhìn Trần Ngọc Kỳ, trong mắt cũng là chảy ra nước mắt. Không biết nàng từ nơi nào tìm được tang thi màu đen này, hoặc là muốn buông tha tu vi của chính mình đi. Diệp Phong hít mắt nói. Buông tha tu vi sao? Là có ý tứ gì? Vương Mập hiện tại đầy đầu mờ mịt. Âm nhân phá tu vi tà ám nhất định là hồn phi phách tán, nhưng là tà ám phá tu vi của lẫn nhau, vậy thì chỉ là tu vi bị chuyển rời mà thôi. Nàng hẳn là vì không muốn ảnh hưởng đến ngươi, cho nên làm tang thi màu đen này hấp thu tu vi của chính mình, cùng ngươi về sau sinh hoạt bình thường. Diệp Phong dừng một chút, đối với Kim Hoa Miêu nói. Nhưng ngươi có biết hay không, ngươi làm như vậy chính là nối giáo cho rằng tang thi này có được tu vi của ngươi, sau khi tăng lên tới cấp bậc chí thi, thậm chí là thiết giáp thi, lại sẽ có bao nhiêu người vô tội phải chịu khổ đây. Ta mặc kệ, ta chỉ muốn cùng với lão công ta sinh hoạt bình thường ở bên nhau, ta không muốn hắn chết. Trần Ngọc Kỳ thất thanh khóc giống. Ngươi nói thất tuyệt kỹ kia bản thân chính là pháp thuật đứng đầu thế gian, những âm đức đó lão công ta sao có thể tích góp đủ. Diệp Phong thở dài nói. Ngươi làm nhiều như vậy chính là muốn ta bảo đảm một cái sao? Cùng Tà Linh giao tiếp quả thực là mệt mỏi. Hắn đem tam tài diệt thi phấn ném đến trên người tang thi màu đen, ngọn lửa bốc lên khiến cho tang thi không ngừng phát ra tiếng kêu rên, cuối cùng biến thành một đoàn tro tàn. Ta bảo đảm trong vòng 3 năm nhất định làm Vương Mập đổi được một lần trị liệu long môn trung hưng, nếu âm đức không đủ, Diệp Phong ta tới bổ trợ cho hắn. Diệp Phong nhịn đau nói. Thật sao? Trần Ngọc Kỳ lau nước mắt nói. Thật sự, về sau ngươi cũng không cần lại làm việc ngốc như vậy, bằng không liền sẽ tiêu diệt ngươi đầu tiên. Diệp Phong thu hồi kiếm gỗ đào nói. Đa tạ Diệp đạo trưởng. Trần Ngọc Kỳ quỳ xuống dập đầu. Diệp Phong buồn khổ trả lời. Ấy, ta xuống núi còn không được 2 ngày, làm chiến sĩ thì đùa bắt quỷ không nói, còn một chút âm đức đều không tích góp được, thường là không thể nào nói nổi đi. 2 lần chu tà quyết vừa rồi lại là làm âm đức của tang thi màu đen trở thành hư không. Phù thế bọn họ lại không để ý tới Diệp Phong kêu rên. Vương Mập còn đang véo lấy cái mũi của Trần Ngọc Kỳ nói. Về sau không thể lại làm việc ngốc, biết không? Kẻ điên nhất định có thể giúp chúng ta. Vâng. Trần Ngọc Kỳ nín khóc mỉm cười đáp ứng. Diệp Phong nhìn 2 người bọn họ âu yếm, trong lòng cũng là dở khóc dở cười. Sự tình giải quyết, thời điểm trước khi đi, Diệp Phong cho Trần Ngọc Kỳ một tấm ẩn khí phù, rồi nói. Không chừng có âm nhân khác sẽ nhận thấy được ngươi tồn tại mà tới diện ngươi. Mang lên cái này có thể che giấu hơi thở của ngươi. Trong vòng 3 năm, ta nhất định trả lại cho ngươi một Vương Mập không sợ tà khí của ngươi. Trần Ngọc Kỳ liên tục đáp ứng. Vương Mập cũng cùng Trần Ngọc Kỳ nói xong lời từ biệt, đi theo Diệp Phong hướng về thành phố Tân Hải. Thời điểm 2 người còn ở trên đường, di động của Vương Mập đột nhiên vang lên. Thế nhưng là Hạ Thi Hàm. Hạ tiểu thư, cô tìm ta là có chuyện gì sao? Diệp Phong có ở bên cạnh không? Vương Mập vẻ mặt xấu hổ, đem điện thoại đưa cho Diệp Phong. Diệp Phong mới vừa alo một tiếng, bên kia truyền đến một trận hơi thở. Ai, ta liền biết người không có việc gì. Diệp Phong thấy Hạ Thi Hàm lo lắng cho chính mình như vậy, trong lòng vẫn là thực ấm áp, liền nói. Lập tức đến nhà cô rồi. Đừng đi nhà ta, tới tìm ta trước đi. Ta ở bên phía học viện công thương, gặp một sự tình thực tà môn. Thanh âm của Hạ Thi Hàm dần dần mỏng manh, bên trong không ngừng có tiếng điện truyền đến, sau đó đó là không có tiếng động. Alo, alo. Diệp Phong hô lên 2 tiếng, phát hiện di động của Vương Mập đã hết pin. Ấy, kêu ngươi vừa rồi đừng chơi di động, ở thời khắc mấu chốt lại rất dây xích. Diệp Phong đem điện thoại ném cho Vương Mập, sau đó đối với tài xế nói lập tức đi học viện công thương. Từ vị trí hiện tại đến học viện công thương thật ra rất gần, đại học cũng là nằm ở ngoại thành, không tới 10 phút liền đến. Hạ tiểu thư sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Vương Mập khoác ba lô thở hổn hển hỏi. Đừng nói bậy. Diệp Phong nhắm mắt lại, trên người Hạ Thi Hàm có hạc giấy mang theo tinh huyết của hắn, hắn có thể cảm ứng được. Thế nhưng cảm ứng nửa ngày, hắn lại không cảm giác được tinh huyết phản hồi lại chút nào. Nguyên nhân phát sinh đủ loại tình huống này chỉ có một khả năng, đó chính là hạc giấy kia đã hoàn thành sứ mệnh của nó. Diệp Phong nắm chặt nắm tay, chẳng lẽ âm nhân kia lại tìm tới? nơi này ngươi đã tới hay chưa? Diệp Phong hỏi Vương Mập. Đã tới vài lần, hiệu trưởng ở đây còn tìm ta đuổi quỷ vài lần, bất quá đều là một ít tôm cá, loại gà mờ như ta đều thu phục được. Vương Mập hơi có chút đắc ý trả lời. Vậy mấy con quỷ đó ngươi đều phát hiện ở đâu? Ở bên khu dạy học A6, để ta mang ngươi đi. Vương Mập đi đầu, Diệp Phong đi theo phía sau, trong lòng không ngừng lo lắng. Mao Sơn bị giết, pháo khí cùng với đồ dùng sinh hoạt của Diệp Phong cũng toàn bộ hóa thành tro tàn, bằng không Hạ Thi Hàm cũng sẽ không đem điện thoại gọi tới cho Vương Mập. Nếu như Hạ Thi Hàm xảy ra chuyện, món nợ này cần thiết phải tính ở trên người tám hỗn đàn phái thần tiêu kia. Diệp Phong nghĩ như vậy, ngoài miệng không ngừng thúc giục Vương Mập nhanh lên, mãi cho đến trước mặt một khu dạy học 6 tầng, hai người mới dừng bước chân. Liền ở tại đây đúng không? Diệp Phong đích xác đã nhận được một tia quỷ khí, nhưng là thập phần mỏng manh, như vậy cũng không có khả năng trực tiếp hao phí mất hàng giấy tình huyết của chính mình. Đi, vào xem. Diệp Phong từ trong ba lô của Vương Mập rút ra kiếm gỗ đào, không khỏi nhíu nhíu mày. Người bắt quỷ liền không thể bỏ vốn gốc sao? Tốt xấu gì cũng phải có một thanh kiếm gỗ đào bị sét đánh chứ. Vương Mập có chút ngượng ngùng cười cười nói. Hãy có thể sử dụng là được. Nhà ta nhiều chó mèo như vậy. Diệp Phong cũng không muốn cố ý gây khó dễ. Kiếm gỗ đào này đối phó quỷ quái bên trong hẳn là cũng đủ rồi. Lập tức liền sờ soạng đi vào. 11 giờ bên trong khu dạy học đã là trống rỗng. Chỉ có tiếng bước chân thô nặng của Diệp Phong cùng với Vương Mập. Thời điểm ở lầu 1, Diệp Phong không cảm giác được một chút quỷ khí nào. Thậm chí còn cảm giác được một tia đạo khí, nhưng là yếu ớt như tơ nhện. Còn chưa kịp suy nghĩ, ở đỉnh đầu của hắn đã bạo phát ra một trận tiếng thét chói tai của nữ nhân. Là trên lầu. Diệp Phong hô lên một tiếng, bắt lấy kiếm gỗ đào theo thang lầu mà lên, mãi cho đến lầu 6. Tiếng thét chói tai vẫn như cũ không có dừng lại, hơn nữa cảm giác còn ở đỉnh đầu mình. Chẳng lẽ ở mái nhà sao? Các nàng ly lên như thế nào? Vương Mập có một trận phát ngốc, thở hổn hển hỏi. Không đúng. Diệp Phong thở dài, không nghĩ tới chính mình là truyền nhân chính thống của Mao Sơn nội tông, trong tương lai sẽ là thiên sư thừa kế Mao Sơn tông, thế nhưng lại bị một con quỷ đà tường nho nhỏ lừa gạt. Cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn. Hạ Thi Hàm xảy ra chuyện, thật sự làm cho Diệp Phong trở nên tâm thần không yên. Tâm nhược băng thanh, thiên tháp bất kinh, vạn biến do điện, thần di khí tính. Hắn lập tức niệm một lần thanh tâm chú, làm tâm thần an ổn xuống. Sau đó rút ra một tấm phá tà phù, lá bùa không lửa tự cháy, hoàn cảnh chung quanh đã hơi chút xảy ra biến hóa. Vương Mập nhìn thoáng qua số tầng lầu, bọn họ thế nhưng vẫn là ở tầng 2, mà tiếng thét chói tai cũng là vẫn luôn không ngừng vọng lại ở trên lầu. Hai người không dám trì hoãn, một đường hướng về tầng 6 đi tới. Tiếng thét chói tai chính là ở bên trong tầng lầu này truyền ra tới. Diệp Phong ở bên trong hàng hiên chạy vội, dương mắt nhìn đến cửa phòng học số 607. Trực tiếp đạp cửa đi vào, mà bên trong ngồi ngay ngắn bốn thiếu nữ, trong tay cầm một cây bút, ở trên giấy liên tục vẽ xoắn ốc, mà tiếng thét chói tai là của Hạ Thi Hàm phát ra. Chưa bỏ nàng, ba thiếu nữ khác ánh mắt trống rỗng, như là đã mất đi hồn phách. Xem ra hạt giấy tinh huyết kia đã làm Hạ Thi Hàm bảo trì thần trí thanh minh. Diệp ca, tay của ta không ngừng cử động theo ba người các nàng, ta rất sợ hãi, gọi các nàng cũng không để ý tới ta. Hạ Thi Hàm như là bắt được cọng rơm cứu mạng, nhìn Diệp Phong cầu cứu. Diệp Phong lại là thu kiếm ngồi xổm bên cạnh bốn người, nhìn cây bút ở trong tay bốn người giống như phát điên, không ngừng vẽ lên trang giấy, trong lòng lại là nghi hoặc vô hạn. Trên thực tế, loại trò chơi thông linh thỉnh bút tiên này, đối với đạo sĩ như Diệp Phong xem ra, hoàn toàn thuộc về tiểu nhi khoa. Nguyên lý cụ thể cũng chính là ở thời điểm thỉnh bút tiên, nếu bên cạnh vừa lúc trải qua cô hồn dã quỷ gì đó muốn giúp mấy người này, liền sẽ bám vào bên trên bút trả lời vấn đề. Nói như vậy đều là quỷ hồn thiện tâm, đương nhiên cũng có oán quỷ muốn thông qua bút viết xuống oán khí của chính mình, thậm chí là mấy người thỉnh bút tiền kia thay chính mình báo thù này. Loại quỷ này bình thường không có nhiều lắm, bởi vì nếu là oán quỷ, chính nó đồng thủ giết người ngược lại sẽ càng thêm dễ dàng. Diệp Phong rõ ràng cảm giác được quỷ bám vào trên bút này là có quỷ khí, mà không có bất luận oán khí cái gì, hẳn là một con quỷ thiện tâm. Nhưng tình huống hiện tại là như thế nào? Nhã đầu, Các câu hỏi bút tiên vấn đề gì vậy? Diệp Phong cảm giác cũng chỉ có thể bắt đầu từ vấn đề này. Chẳng lẽ là hỏi tới chỗ kiêng kỵ của bút tiên sao? Liễu Lâm hỏi nó số cuộc vẽ xoắn ốc có thể nhanh như thế nào? Hà Thi Hàm trả lời. Trời ạ, đây là đang phá trò hay sao? Vương Mập ở một bên đều cười lên tiếng. Hey, Hạ tiểu thư, các cô cũng là quá biết chơi đi. Hôm nay sinh nhật Liễu Lâm, ta cũng ăn không được. Diệp ca, hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Hạ Thi Hàm mặt đỏ bừng hỏi. Không có việc gì. Nếu đã biết nguyên nhân, Diệp Phong đứng dậy, ngón trỏ cùng ngón giữa gặp lại ở bên nhau. Sau đó, ở trên trán của ba thiếu nữ kia bắn một chút. Quay về. Sau những động tác đơn giản đó, ba thiếu nữ kia tất cả đều ai u một tiếng, nằm liệt trên bàn. Tay phải mà các nàng chơi bút tiên kia còn đang không tự giác mà run rẩy. Bút theo tiếng mà rơi. Diệp Phong biết là con quỷ hồn kia đã rời đi âm ti. Về sau đừng lại chơi loại trò chơi này, phải đối với quỷ thần có lòng kính sợ biết không? Diệp Phong cau mày đối với Hạ Thi Hàm nói. Biết rồi. Hạ Thi Hàm thẻ lưỡi, đồng thời lắc lắc cánh tay phải có chút đau nhức của chính mình. Đừng lộn xộn. Diệp Phong tự nhiên nắm lên cánh tay trắng như ngó sen của Hạ Thi Hàm, bắt đầu xoa bóp đả thông kinh mạch cho nàng. Hạ Thi Hàm mặt đỏ bừng, nhưng biểu tình lại là hưởng thụ vô hạn. Mà ba nữ sinh kia lại là há to miệng. Ai mà không biết Hạ Thi Hàm là một hoa khôi giảng đường rất khó gần, người theo đuổi vô số, nhưng trong vòng 2 mét chung quanh nàng lại chưa bao giờ có bất luận một nam sinh nào có thể tiếp cận. Mà hiện tại lại bị một nam sinh ăn mặc quê mùa thế này cầm lấy cánh tay. Hơn nữa, đồ quê mùa này vừa rồi giống như còn răn dạy Hạ Thi Hàm. Hàm Hàm, nam nhân này là ai vậy? Một thiếu nữ ăn mặc áo liền quần, diện mạo thập phần lô ly, nhưng lại rất mạnh mẽ, nghi hoặc hỏi. Ta... Hạ Thi Hàm cũng không biết nên giới thiệu Diệp Phong như thế nào. Nói là bạn trai của chính mình sao? Cảm giác hẳn là còn chưa tới bước đó. Nói không phải bạn trai của chính mình, nhưng trong lòng chính mình lại giống như có chút kháng cự. Cô cảm thấy thế nào? Diệp Phong bình tĩnh hỏi, sau đó tiếp tục động tác trên tay của chính mình, làm cho Hạ Thi Hàm nhìn không được thoải mái rên rỉ. Thật thoải mái, nhẹ một chút. Thiếu nữ kia hoàn toàn kinh ngạc. Nàng chính là Liễu Lâm, cùng với Hạ Thi Hàm là đồng học từ thời trung học, quan hệ vô cùng tốt. Nhưng đã khi nào nhìn thấy Hạ Thi Hàm luôn luôn thụng nữ, phát ra loại thanh âm làm cho người ngượng ngùng thế này? Hết thảy đều không thể hiểu được. Mặt của Hạ Thi Hàm cũng là đỏ tới cổ rồi. Dư lại mấy thiếu nữ kia cũng là ho khan vài tiếng, rời khỏi phòng học. Được rồi. Diệp Phong buông cánh tay của Hạ Thi Hàm ra. Hạ Thi Hàm lắc lắc cánh tay, quả nhiên khôi phục như lúc ban đầu. Diệp ca, chúng ta cũng đi thôi. Cảm giác nơi này quá tà môn. Nếu không phải có hàng giấy người đã cho, phòng trường chúng ta sẽ bị bút tiên kia làm cho kiệt sức ở tại đây. Hạ Thi Hàm nói. Hàng giấy mà ta cho cô kia không đơn thuần chỉ là ngăn cản bút tiên, mà nó còn ngăn cản đồ vật dơ khác. Diệp Phong nheo nheo đôi mắt. Vừa rồi tu vi bút tiên kia còn không đủ để cấu thành quỷ đà tường, kỳ thật là có quỷ khác. Hả? Hạ Thi Hàm cả người run run một chút, theo bản năng lại gần người Diệp Phong. Nơi này chỉ có Diệp Phong có thể cho nàng loại cảm giác an toàn này. Không cần. Một tiếng thét chói tai lại vang lên, lần này là dưới lầu truyền đến. Diệp Phong trong lòng cả kinh. Chẳng lẽ con quỷ kia nhanh như vậy liền tìm tới cửa rồi? Vương Mập, người ở tại đây bảo vệ lão bà của ta, để ta đi xuống nhìn xem. Diệp Phong một lần nữa cầm lấy kiếm gỗ đào, chuẩn bị đi xuống dưới lầu. Mới vừa đi ra một bước, cánh tay của chính mình lại bị một chân mềm mại kéo lại. Ta muốn đi theo ngươi. Hạ Thi Hàm trong lòng sợ hãi. Tuy rằng biết Diệp Phong là đi bắt quỷ, nhưng vẫn là cảm giác cùng với hắn ở bên nhau sẽ thấy càng an toàn thêm một chút. Được rồi. Diệp Phong rào phá ngón tay của chính mình, ở hai vai cùng với phía trên trán của Hạ Thi Hàm điểm một vết máu. Ta dùng thanh lô huyết thêm vào ba chản mệnh đăng cho cô. Quỷ hồn bình thường đều sẽ không dám lại gần người cô. Đợi lát nữa ở phía sau ta, bất luận nhìn thấy cái gì đều không phải sợ. Được. Hạ Thi Hàm ngoan ngoãn gật đầu. Vừa Mập lo lắng nói. Kẻ điên, còn ta thì sao? chính mình nghĩ cách đi. Chỉ ném xuống một câu này, Diệp Phong lôi kéo tay của Hạ Thi Hàm bắt đầu xuống thang lầu. Ấy, trọng sắc khinh bạn, nào có bộ dáng tiền phong đạo cốt, thường là bại hoại trong đạo môn. Vừa mập kêu rên, chỉ có thể là tìm ra mấy lá bùa trừ tà cầm ở trên người, đi theo Diệp Phong vọt xuống dưới. Tiếng thét chói tai là từ lầu 2 truyền tới, mà thời điểm tới lầu 2 rồi, Diệp Phong cũng nhìn thấy hai thiếu nữ khác sủi lơ ở ngoài cửa nhà vệ sinh nữ, không ngừng bò về phía sau, phảng phất bên trong có đồ vật gì đặc biệt khủng bố. Sao lại thế này, Liễu Lâm đâu? Hạ Thi Hàm chủ động thò lại gần hỏi. Chúng tôi đi đến lầu 2, Liễu Lâm nói muốn đi nhà vệ sinh. Thời điểm chúng tôi chờ đợi, phát hiện trong nhà vệ sinh kia chảy ra rất nhiều máu, còn nghe được nàng hô lên một tiếng không cần. Chúng tôi muốn đi vào xem, lại thấy được một nữ nhân mặc hồng y đang ở trong nhà vệ sinh nhìn chúng tôi. Diệp Phong gật gật đầu, cầm kiếm gỗ đào trực tiếp vọt vào nhà vệ sinh nữ. Quả nhiên bên trong phòng vệ sinh thứ 3 chảy ra rất nhiều vết máu. Có thể nghe được thanh âm của ta không? Diệp Phong thử vỗ vỗ cửa nhà vệ sinh kia, không có bất luận tiếng đáp lại nào. Mạo phạm rồi. Nguyên bản Liễu Lâm có thể nghe được thanh âm của chính mình là tốt nhất, liền sợ chính mình tùy tiện vọt vào. Liễu Lâm ở bên trong không có mặc quần thì phải làm sao bây giờ? Thế nhưng hiện tại mạng người quan trọng hơn, không quản được nhiều như vậy. Nhấc chân vừa định đá văng cửa nhà vệ sinh, lại là thấy được ở phía trên cửa nhà vệ sinh xuất hiện một nữ nhân tóc dài xóa trên vai. Nữ nhân này chỉ lộ nửa người, đôi tay bám vào phía trên cửa, lấy một cái tư thái rình coi nhìn xem Diệp Phong. Đầu tóc tán loạn chỉ lộ ra một con mắt, trong ánh mắt lại là không ngừng chảy máu, làn da trắng đến kỳ cục. Mỗi lần mở miệng ra, bên trong lại tràn đầy máu màu đỏ. Nếu như người bình thường thấy được đã sớm bị dọa cho tê liệt. Cũng trách không được vừa rồi hai thiếu nữ kia phải bò đi ra ngoài. Nhưng ở trong mắt Diệp Phong, quỷ chính là quỷ, vừa khủng bố lại vừa xấu, cũng là phương thức để chính mình tích góp âm đức. Trên tay lấy ra 5 đồng tiền. Muốn nói Vương Mập keo kiệt buồn xỉn thì không ai có thể so sánh. Kiếm gỗ đào liền không nói, dùng đồng tiền để thi pháp, liên đại càng cổ xưa, uy lực càng mạnh. Kết quả đồng tiền của Vương Mập có được chính là thông bảo thuận trị. May mà 5 đồng tiền thông bảo thuận trị, thông bảo khang hy, thông bảo ung chính, thông bảo càn long cùng với thông bảo gia khánh này cũng có thể cấu thành tiểu ngũ đế tiền. Tuy rằng cùng với đại ngũ đế tiền không thể so sánh, nhưng đối phó một ít món lòng hẳn là vấn đề không lớn. Tiểu ngũ đế tiền trong tay, Diệp Phong đều không hề liếc mắt nhìn nữ quỷ hồng y kia một cái, trực tiếp đá tới cửa nhà vệ sinh. Chân vừa đá tới, đồng thời cũng chọc giận nữ quỷ hồng y kia, trực tiếp xoay người ra tới, dương nanh múa vuốt hướng về Diệp Phong nhào tới. Hắn lui về phía sau một bước. Thiên chuyển kiến tượng, ngũ chuyển đế tiền. Đọc chú ngữ, đồng thời ngũ đế tiền trên tay cũng theo vị trí ngũ hành được quăng ra ngoài. Nữ quỷ kia kêu thảm thiết một tiếng, trực tiếp ngã xuống ở trên mặt đất. Trên người nó cũng bị ngũ đế tiền thiêu đốt. Chỉ là một tà vật cấp bậc oán quỷ, Diệp Phong còn không đến mức quá để vào mắt. Uy lực của ngũ đế tiền vậy là đủ rồi. Hắn trực tiếp lại đá một chân, cửa nhà vệ sinh theo tiếng vang mà bị tung ra. Liễu Lâm quả nhiên ở bên trong. Chẳng qua bởi vì nàng mặc chính là quần đùi liền với áo, đi vệ sinh yêu cầu toàn bộ cởi ra. Hiện tại Liễu Lâm chính là đang ăn mặc nội y, nằm liệt trên bồn cầu. Quần đùi liền áo cùng với quần lót đã rớt tới chỗ mắt cá chân. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.